nhớ thuyền đỏ ngang bên đời cô thương thanh đồng thì lòng lòng ngờ xa xuống sao nhớ thương sao xuyên